Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 822, Tiêu Hà phân tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 822, Tiêu Hà phân tích Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế khí vận, lần trước người báo cáo công tác thời điểm, đối với nó tới nói có thể tính là tổn thất nặng nề, không có cái gì so tìm về khí vận càng trọng yếu hơn. Đây là Thiên Hồ tộc phồn vinh thịnh vượng căn bản. Nhưng hắn lại đối nhân loại vô cùng kiêng kỵ, cho nên, tại ngươi thành hoàng trong quá trình, nhất định phải giải quyết hết ngươi nhân loại huyết mạch vấn đề. Lần này để Kim An Quốc cầu thân, một mục đích trong đó cũng là như thế. Hắn đều đã cầm ngươi hôn nhân nói sự tình phía sau, đoán chừng sẽ còn từ hướng này lấy tay. Mỹ công tử cao mày nói, Kim An Quốc chỉ ít ở thân phận địa vị còn nói qua được, chẳng lẽ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn có thể tìm đến mặt khác tương tự tồn tại đến cầu thân sao? Ta có thể cự tuyệt một cái, liền không thể cự tuyệt cái thứ hai sao? Đều cự tuyệt có phải hay không cũng liền không tính như vậy đắc tội với người. Tiêu Hà lắc đầu, nói. Không có đơn giản như vậy. Lần sau thủ đoạn nên không phải như vậy. Nhưng phương hướng rất có thể sẽ không thay đổi. Cụ thể như thế nào, còn phải đợi hắn chân chính thi triển đi ra lại nói. Mỹ công tử nói, vậy ta bây giờ nên làm gì? Lấy bất biến ứng vạn biến. Tiêu Hà nhẹ gật đầu, nói. Chỉ có thể như vậy. Đối với ngươi mà nói, ngươi khẳng định là không muốn giải quyết nhân loại huyết mạch cái vấn đề này, đúng không? Mỹ công tử kiên định gật đầu. Đương nhiên, ta chính là nhân loại. Tiêu Hà nói, vậy ngươi liền muốn mau sớm tăng lên tu vi của mình, tranh thủ sớm ngày đem tu vi tăng lên tới đại yêu vương đỉnh phong trình độ lại nói. Mặc dù hoàng giả báo cáo công tác đoán chừng khả năng không lớn, nhưng đến lúc đó có thể nhìn xem đường tam bên này là không phải có biện pháp nào. Ta luôn cảm thấy hắn là có biện pháp. Hắn vẫn luôn là ung dung không vội, nếu như ngươi có thể không dựa vào tổ đình liền chân chính thành hoàng, cũng sẽ là rất tốt tình huống. Thiên Hồ lại thế nào thông minh, nó hiện tại cũng không nghĩ ra trên thực tế tại sao lưng ngươi đã có tam đại hoàng giả ủng hộ, đây là lá bài tẩy của chúng ta. Thật đến hoàng giả báo cáo công tác thời điểm, còn không chừng làm gì đâu. Bạch Hồ đại yêu hoàng, Bất Tử đại yêu hoàng tăng thêm Tinh Phượng đại yêu hoàng. Thiên Vũ đế quốc bên này có tam đại hoàng giả duy trì. Nếu như lại thêm một cái quan hệ không tệ kiếm thánh đại yêu hoàng. Mỹ công tử hoàng giả báo cáo công tác thật đúng là chưa hẳn liền không thể thành công. Bất Tử đại yêu hoàng đã minh xác nói, tại Mỹ công tử báo cáo công tác thời điểm, dù là nàng có nhân loại huyết mạch cũng duy trì nàng. Vị này chính là đương thời mạnh nhất đại yêu hoàng, có ủng hộ của hắn, coi như Thiên Hồ đại yêu hoàng phản đối, đoán chừng cũng không có cách nào ảnh hưởng đến mặt khác hoàng giả. Quảng cáo, theo Thiên Hồ Thánh Sơn khí vận bị tước đoạt một bộ phận, trên thực tế, hiện tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng địa vị là giảm xuống. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trong mơ hồ mới là trước mắt Thiên Vũ đế quốc chân chính đệ nhất cường giả. Mỹ công tử nói, vậy liền đi một bước nhìn một bước đi, mụ mụ, gia Lý Thành bên này liền còn muốn vất vả ngài ta nhiều đến đường tam bên kia đi cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Cùng hắn cùng nhau nói, ta tốc độ tăng lên sẽ mau hơn không ít. Vương Phi nhịn không được liếc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đường tam, đem nữ nhi của ta lấy đi, hiện tại ngay cả ta lão công cũng muốn lấy tới hắn bên kia đi, thật sự là bất đương nhân từ a. Tiêu Hà nhịn không được cười nói. Đừng nói tiểu Mỹ, tại đường tam bên kia ta khôi phục đều có thể càng nhanh một chút. Ta hiện tại là nhân loại thân thể, hắn đối với nhân loại thân thể hiểu rõ nhất. Tiểu Mỹ vì cái gì có thể tại nhỏ như vậy niên kỳ liền có được tu vi như vậy, đây đều là cùng đường tam không thể tách rời. Muốn nói trên yêu tinh đại lục ta hiện tại thật muốn cho mình kiêng kỵ tồn tại sắp xếp cái thứ tự, xếp số một cũng không phải Thiên Hồ đại yêu hoàng, mà là đường tam. Mà lại, hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, cũng nên báo ân. Người có thời gian rảnh liền đi Nguyệt Nha đảo tìm chúng ta là được. Gần nhất, hắn nhưng là tại Nguyệt Nha đảo muốn làm lớn động tĩnh. Quả thực là rung động a, dù là với ta mà nói cũng là cuộc đời ít thấy. Nghe hắn kiểu nói này, Vương Phi cùng Mỹ công tử cũng không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên, Vương Phi tò mò hỏi. Đường Tam tại Nguyệt Nha đảo bên kia lại làm cái gì? Tiêu Hà nói, hắn tại thử nghiệm đem nhân loại đã di dân những hòn đảo kia liên tiếp, sau đó vì nhân loại thành lập một cái tại hải ngoại thuộc về mình quốc gia. Nghe hắn kiểu nói này, Mỹ công tử còn tốt một chút đối với Đường Tam muốn kiến quốc chuyện này, nàng đã sớm biết. Nhưng Vương Phi lại là nghe trợn mắt hốc mồm, kiến quốc, cái gì liền kiến quốc rồi? Nhân loại hiện tại đã đến có thể kiến quốc trình độ sao? Tiêu Hà cười khổ nói. Vất vả chính là ta à, hắn chính là cái vung tay trưởng quỹ. Ta hiện tại đã là nhân loại cái này hình thức ban đầu quốc gia lâm thời thủ tướng, phụ trách xử lý hết thảy sự vụ. không thể nói trước, đằng sau còn muốn có rất nhiều đồ vật cùng ngươi kết nối, cũng cần ra Lý Thành âm thầm cho nhất định ủng hộ. Nhưng không thể không nói chính là, Đường Tam muốn thành lập quốc gia này, ngay cả ta đều cảm thấy phi thường có ý tứ, tựa hồ cũng thật là muốn nhìn thấy nhân loại quật khởi hy vọng. Nguyệt Nha Đảo, lúc này Đường Tam liền đứng tại Nguyệt Nha Đảo bên bờ, vô tận Lam Hải bên trong, từng đạo thân ảnh khổng lồ phiêu phù ở trên mặt biển, chính hướng phía hắn cung kính hành lễ. Cầm đầu, thình lình chính là Hải Cự Nhân tộc Ngũ Đại Vương giả. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương cung kính hướng Đường Tam nói. Hải Thần Đại Nhân, Hải Cự Nhân tộc hết thảy vượt qua 3 triệu tộc nhân, hiện tại đã có 1 triệu tộc nhân sẽ lần lượt đi vào bên này, đây là chúng ta đang suy nghĩ đến Trấn Hải bên ngoài có thể điều đi ra nhiều người nhất tay. Tương lai, tộc ta sẽ tại bên này thành lập khu quần cư, từ nay về sau, bên này chính là chúng ta sinh tồn địa phương. Hải Thiên Thu tộc những ngày này tại giải quyết nhổ rễ vấn đề. Không lâu sau đó cũng đem đến, tộc ta Hải Trụ trừ giữ lại tổ địa bên ngoài, mặt khác cũng đem di chuyển tới. Chúng ta cùng Hải Thiên Thụ Vương trải qua thương nghị cùng phán đoán, cần phải có Hải Trụ duy trì, mới có thể hoàn thành ngài trên biển lớn kết nối hòn đảo khả năng. Đường Tam mỉm cười vuốt cằm nói. Vất vả, vậy cái này sự kiện liền giao cho các vị cự nhân vương. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương khom người thi lễ, nói. Đây là chúng ta phải làm. Tương lai, Hải Cự Nhân tộc cũng sẽ cùng nhân loại ký kết hữu hảo minh ước ở trong vô tận Lam Hải vì nhân loại thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua sự tình lần trước, chân chính thấy được Hải Thần Thần Chi uy năng đằng sau, Hải Cự Nhân tộc rốt cục xem như hoàn toàn thần phục. Bọn chúng đều hiểu, chỉ cần có Đường Tam ở một ngày, trên vô tận Lam Hải liền sẽ không lại có thanh âm thứ hai. Bọn chúng có thể làm chính là hào hào phối hợp. Quảng cáo, tại chế định hòn đảo như thế nào kết nối phương diện này, Đường Tam cũng không tính tự mình tham dự, hắn hiện tại càng nhiều tinh lực đều đặt ở vì nhân loại nghiên cứu năng lực thiên phú phương diện này, hắn đã thử hồi lâu. Nhưng muốn tìm được một loại có thể làm cho phổ biến nhân loại đều thích ứng năng lực vẫn là tương đối khó khăn một sự kiện, dù là hắn hiện tại là thần chi cũng vô pháp trực tiếp giao phó. Hiện tại nhân loại không gian sinh tồn đã mở ra, tại gia Lý Thành Linh Tê thương đội phối hợp xuống nhân loại âm thầm di dân tiếp tục tiến hành, Đường Tam muốn làm chính là định kỳ tiến về đại lục các nơi tiến hành nhân loại di dân truyền thống, đem bọn hắn mang về hải ngoại. Đây là một cái dài dằng dặc mà bền bỉ quá trình. Gia Lý Thành bên này trước mắt cũng là ổn định trạng thái. Đường Tam chính mình vừa mới đột phá đến đại yêu vương cấp độ, bây giờ tại củng cố tu vi, thực lực tăng lên không thể nghi ngờ hay là chuyện quan trọng nhất. Muốn chân chính vì nhân loại thành lập khu quần cư, bảo vệ cẩn thận nhân loại cũng là quan trọng nhất. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, nhân loại ánh dạng đông đã thấy, tiếp đó, hắn cùng Mỹ công tử có thể đi đến một bước nào chính là trọng trung chi trọng. Thành tựu hoàng giả là mục tiêu kế tiếp, chỉ có hai người bọn họ đều thành liền hoàng giả, làm cho nhân loại chính thức có được chính mình hoàng giả thủ hộ, mới có thể khiến nhân loại đầy đủ không gian phát triển. Nhưng thành tựu hoàng giả đằng sau, Đường Tam cùng Mỹ công tử có thể tại vị diện này lưu lại thời gian cũng liền không nhiều lắm. Tại hắn đạt tới hoàng giả đỉnh phong, muốn hướng phía thần vương cấp độ đột phá thời điểm, cũng chính là muốn rời đi vị diện này, trở về chính mình lúc đầu vị diện thời khắc. Cho nên, trước lúc này, nhất định phải khiến nhân loại giải quyết chỉ ít một loại thiên phú. Nhân loại chỉ có được chính mình thiên phú, mới có thể chân chính ý nghĩa đứng lên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.